Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 178, Tô Tiểu Nhã tới Hoa Phủ, canh hai cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Ngô Bưu mang theo Tử bước nhanh tới. Diệp tiên sinh ngài tốt. Diệp thần dừng bước nhìn về phía sau lưng người trẻ tuổi. Ngô Bưu có chút lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Tiểu Nhã dẫn chương trình ngài khỏe chứ? Ta là Bưu Tử. Bưu Tử, Tô Tiểu Nhã cũng ngây ngẩn cả người. Phòng trực tiếp bên trong fan nhất thời đều cười. Ha ha, Bưu Tử mặt mũi này đánh ba ba. Nguyên lai đi đi tiểu ca vậy mà thật là Hoa Phủ số một biệt thự chủ nhân. Hiện tại mở đi đi như thế kiếm tiền sao? Ta cũng muốn mở đi đi đi. Lão đại, còn thiếu vật trang sức sao? Ta muốn ôm bắp đùi. Ngô Bưu đi vào Diệp thần trước người. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Ta vừa mới tại phòng trực tiếp bên trong nói năng lỗ mãng. Ngài nhất định thứ lỗi. Ha ha, không có việc gì. Ta không có nhỏ mọn như vậy. Ngô Bưu đem một bình rượu đưa cho Diệp thần. Diệp tiên sinh, đây là ta một chút lòng thành. Bình này là 45 năm Roman Conti. Xin ngài nhất định muốn nhận lấy. Đậu phộng lại là 45 năm Roman Conti. Quá nghiêu bức, Bưu ca đây là đại xuất huyết. Mắc như vậy tửu đều lấy ra. Xem ra Tiểu Nhã bạn trai rất lợi hại a, liền Bưu ca vậy mà đều muốn đưa lễ. Đều là hàng xóm khách khí như vậy làm cái gì? Diệp thần cười nói. Có thể nhận biết Diệp tiên sinh dạng này lão đại là vinh hạnh của ta. Ngô Bưu biết Diệp thần thân phận về sau. Biến đến vô cùng cung kính. Diệp thần cười nói. Đi trong phòng ngồi một chút đi. Thế mà Ngô Bưu liền vội vàng lắc đầu. Vẫn là từ bỏ. Ngài cùng Tiểu Nhã tiểu thư mau lên. Quảng cáo. Diệp thần nhẹ gật đầu. Cái này Ngô Bưu coi như thức thời. Người bạn này cũng là có thể giao một chút. Vừa mới đi thang máy tiến vào biệt thự. Lâm Uyển Nhu đã đứng ở bên cạnh thang máy hậu. Thang máy mở ra. Nhìn đến Diệp thần bên người Tô Tiểu Nhã. Sửng sốt một chút. Trước kia đều là Diệp thần một người về nhà. Hôm nay lại còn mang về một cái nữ hài. Bất quá Lâm Uyển Nhu cũng là đi qua huấn luyện. Rất nhanh trên mặt liền dẫn nụ cười nhàn nhạt. Hoan nghênh công tử về nhà. Hoan nghênh vị tiểu thư này đến Diệp phủ làm khách. Lâm Uyển Nhu nhìn lấy Tô Tiểu Nhã. Trong lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ vị này cũng là chưa đến chính mình thiếu phu nhân. Có điều rất nhanh Lâm Uyển Nhu liền đem ý nghĩ này phủ định. Nàng có loại trực giác. Tuy nhiên Tô Tiểu Nhã rất xinh đẹp. Nhưng là loại này xinh đẹp lại khuyết thiếu một loại khí chất. Bất kể nói thế nào, đây cũng là Diệp thần lần thứ nhất mang nữ nhân về nhà. Mà lại nữ nhân này xinh đẹp như vậy gợi cảm. Lâm Uyển Nhu cũng không có ăn dấm. Nàng biết mình chỉ là Diệp thần quản gia mà thôi. Đối với cái này định vị nàng rất rõ ràng. Trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trợ giúp Diệp thần quản tốt nhà. Để Diệp thần có cái thoải mái ở nhà hoàn cảnh. Đến mức ăn những nữ nhân khác giấm nàng cũng không có tư cách này. Đương nhiên, đối với mình, Lâm Uyển Nhu cũng rất có lòng tin. Nàng cũng sẽ không thật ăn giấm. Oa, thần ca, nhà của ngươi thật xinh đẹp a. Ta cảm giác vượt qua đến cổ đại một dạng. Còn có vị tiểu thư này tỷ thì là của ngài quản gia đi. Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Ta gọi Tô Tiểu Nhã. Xem như Diệp thần tiểu tình nhân đi. Ngài khỏe chứ? Ta gọi Lâm Uyển Nhu. Diệp công tử tư nhân quản gia. Rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Tiểu Nhã nhìn đến Lâm Uyển Nhu cũng là sợ ngây người. Tuy nhiên Diệp thần trước kia cũng đề cập qua trong nhà có cái quản gia. Thế nhưng là không nghĩ tới quản gia của hắn xinh đẹp như vậy. Tô Tiểu Nhã xem xét thì minh bạch. Mặc dù nói chính là quản gia. Thế nhưng là hai người tại một cái trong phòng. Chỉ sợ trước mắt vị đại tỷ này tỷ đã sớm là Diệp thần nữ nhân. Mà lại Tô Tiểu Nhã vô cùng rõ ràng. Vị đại tỷ này tỷ cùng Diệp Thần cùng một chỗ thời gian có thể so với chính mình nhiều nhiều lắm. Tô Tiểu Nhã đã nghĩ kỹ. Nhất định muốn ôm tốt tỷ tỷ này bắp đùi. Lâm Uyển Nhu cười cười nói. Ta cho các ngươi pha trà. Tô Tiểu Thư trước tiên có thể thăm một chút biệt thự. Tô Tiểu Nhã cùng Diệp Thần bắt đầu ở biệt thự bốn phía quay vòng lên. Căn biệt thự này tổng thể phong cách đều là cổ phong. Tô Tiểu Nhã cảm giác mình dường như vượt qua đến một cái khác thời không. Tô Tiểu Nhã tại trên TV cũng đã gặp không ít hào hoa biệt thự. Nhưng là những cái kia biệt thự cùng Diệp Thần biệt thự so ra thật không coi vào đâu. Diệp Thần ca ca, nhà các ngươi thật quá hào hoa. Hồ bơi, phòng tập thể hình, quả thực không thiếu gì cả. Về sau ngươi phải được thường dẫn ta tới chơi u, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi muốn, tùy thời có thể tới. Hai người tham quan hết biệt thự, Lâm Uyển Nhu trà cũng đã bưng lên. Thậm chí sợ hai người mới vừa từ bên ngoài trở về nóng. Lâm Uyển Nhu trả lại hai người làm hoa quả salad. Uyển Nhu tỉ tỉ, ngươi quá lợi hại. Trà phao nước hoa quả salad cũng làm ăn ngon như vậy. Về sau đến dậy một chút ta à, Lâm Uyển Nhu cười cười. Tốt, có cơ hội ta dậy cho ngươi làm. Hì hì, Uyển Nhu tỉ tỉ tốt nhất rồi. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn lấy Diệp Thần cùng Tô Tiểu Nhã rất thích ăn tự mình làm salad. Lâm Uyển Nhu cũng rất vui vẻ. Chỉ chốc lát trên bàn salad liền bị hai người quét sạch sành xanh. Lâm Uyển Nhu thu thập trên bàn đĩa. Nhìn đến Lâm Uyển Nhu bưng đĩa tiến vào nhà bếp. Tô Tiểu Nhã đột nhiên làm xấu cười một tiếng. Nàng tới gần Diệp Thần. Tay nhỏ bắt đầu loạn động. Diệp Thần nhìn thoáng qua nhà bếp. Hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tiểu nha đầu này càng lúc càng lớn mật. Trong phòng bếp. Lâm Uyển Nhu ngay tại soát đĩa, đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến dị dạng thanh âm. Nàng khuôn mặt đỏ lên, công tử thật là vậy mà. Lâm Uyển Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ, lá gan quá lớn, có điều nàng cũng chỉ là nghĩ nghĩ. Rất nhanh liền thu hồi tâm tư chuyên tâm rửa chén bát. Quảng cáo. Lâm Uyển Nhu cố ý đợi thật lâu mới từ phòng bếp đi ra. Tô Tiểu Nhã nhìn một chút đồng hồ nói ra. Ai nha đã rất muộn. Diệp Thần ca ca buổi tối ta còn có một cái trọng yếu trực tiếp. Đến về nhà, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt a, ta đưa ngươi trở về. Tô Tiểu Nhã hỏi. Chấm, tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không đi ta nơi đó đi chơi? Lâm Uyển Nhu lắc đầu. Không được, ta còn có thật nhiều công tác không có làm xong đây. Diệp Thần nghe trong lòng có chút áy náy. Uyển Nhu vất vả ngươi. Lâm Uyển Nhu hiện tại đối với Diệp Thần càng ngày càng kính nể. Nàng bây giờ mới biết Diệp Thần vậy mà có nhiều như vậy thân phận. Lâm Uyển Nhu lắc đầu nói ra. Vì công tử, đây hết thảy đều không tính là gì. Tô Tiểu Nhã ở một bên vô cùng hâm mộ. Thần ca, ta cũng tốt tưởng tượng Uyển Nhu tỉ tỉ như thế giúp ngươi làm sự tình a. Diệp Thần cười cười. Tốt, ngươi về sau có thể thường tới nơi này dịu dàng nhu học. Đơn giản một chút công tác có thể cho Uyển Nhu phân cho ngươi. Thật, vậy thì tốt quá, nếu không mỗi ngày trong nhà đợi quá nhàm chán. Lâm Uyển Nhu đưa hai người vào thang máy. Tô Tiểu Nhã cười nói. Uyển Nhu tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Ta có rảnh sẽ tìm đến ngươi chơi đến a, tùy thời hoan nghênh. Lâm Uyển Nhu cười nhạt một tiếng. Nhìn lấy hai người chung đụng tốt như vậy. Diệp Thần cũng rất vui mừng. Diệp Thần đem Tô Tiểu Nhã đưa về nhà. Lại nhận được Tô Chính điện thoại. Diệp Thần phổ tây hạng mục. Chúng ta gặp điểm phiền phức. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi. Tô Chính nói ra, trong điện thoại không tiện nói. Chúng ta vẫn là gặp mặt nói chuyện đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lái xe thẳng đến Tô gia. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.